Chiến thần Sở Bác, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190. Sắc mặt Lạc Mai lập tức cơ cứng, tái mét, cúi đầu không dám nói gì, vẻ mặt run rẩy. Hiện tại của ả hoàn toàn khác với lúc nãy. Lạc Viễn Hà trợn to mắt nhìn, sau đó tiến tới cười xòa. Thư ký Dương, xin chào. Con bé này không hiểu chuyện, xin cô thứ lỗi. Hôm nay chủ tịch không tới, nếu có chuyện gì cô có thể nói với tôi. Thư ký Dương vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào với thái độ nhiệt tình của Lạc Viễn Hà. Không cần, tôi đến đây là để tìm cô Lạc Tuyết. Lạc Tuyết, Lạc Viễn Hà ngây ra tức thì, ngay cả Lạc Tuyết đang chuẩn bị rời đi cũng phải khựng lại. Cô không hề có quan hệ gì với tập đoàn Lý thị cả. Tại sao thư ký của chủ tịch Lý lại đích thân đến gặp cô? Lạc Tuyết, thư ký Dương chắc nói sai rồi nhỉ, cô tìm con tiện nhân đó làm gì? Lạc Mai bất mãn nói xen vào, ánh mắt thư ký Dương lập tức đanh lại, chỉ liếc một cái, làm cho ả ta sợ hãi không nói nên lời. Thư ký Dương, Lạc Tuyết ở đây. Lạc Viễn Hà tươi cười quay đầu nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết còn ngây ra đó làm gì, không nghe thấy thư ký Dương đích thân đến tìm cô sao? Đến cả chào hỏi cũng không có, có chút lịch sự nào không đấy? Nhà họ Dương đích thân đến tìm, e là lành ít dữ nhiều. Để đảm bảo an toàn, Lạc Viễn Hà liền đẩy Lạc Tuyết ra trước. Lạc Tuyết cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay đầu lại. Xin chào thư ký Dương, tôi là Lạc Tuyết, không biết cô kiếm tôi có việc gì không? Chống ngực Lạc Tuyết đập thình thịch, cô chỉ có thể cắn răng đối mặt với thư ký Dương. Thư ký Dương nhìn Lạc Tuyết một lượt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải tôi đến tìm cô, mà là chủ tịch của chúng tôi muốn tìm cô. Chủ tịch Lý Hải Đông, ngay khi nghe xong, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai liền ngớ ra. Lý Hải Đông đường đường là người đứng đầu nhà họ Lý, là chủ tịch của tập đoàn Lý Thị. Lại để thư ký thân cận đích thân đến tìm Lạc Tuyết ư, cô có tài cán gì chứ? Tất nhiên, không phải chỉ có hai cha con bọn họ đặt câu hỏi này. Thư ký Dương, chủ tịch Lý tìm tôi có chuyện gì vậy? Lạc Tuyết khẽ cau mày, cẩn thận hỏi, cô và Lý Hải Đông đáng ra không nên liên quan gì đến nhau mới phải. Thư ký Dương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lấy thẻ phòng ra đưa cho Lạc Tuyết. Cách chương.